Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, chương 444, đem hắc hóa thần thú tiễn phương pháp trở về. Diaga lực lượng cũng được, hơn nữa tốt hơn, vô luận địa cầu lọt vào bao nhiêu phá hư. Diaga nhất chiêu thời gian trở về, lấy nó chân thần lực lượng, muốn để chiến đấu đưa đến kết quả khôi phục thành nguyên dạng. Phòng trừng vấn đề sẽ không quá lớn, Giratina lời nói. Cũng có thể đưa chúng nó kéo dài tới phản chuyển thế giới bên trong đi. Ở nơi nào vô luận đánh thành cái dạng gì, đều sẽ không ảnh hưởng hiện thực thế giới. Có thể, Diệp Huyền không có Palkia. Không chỉ không có Palkia, Diaga cùng Giratina, Diệp Huyền cũng không có A. Diệp Huyền chính mình cũng không biết, hắn lúc nào có thể lấy mẫu ngẫu nhiên cái này ba con Pokemon. Hệ thống thưởng cho, hoàn toàn xem mặt, hơn nữa hiện tại đầu mối chính đạo quán quét thưởng đã phát xong. Có thể thu được cái này ba con Pokemon cách, phòng trừng cũng chỉ có đẳng cấp đề thăng. Cùng với hắc hóa đạo quán khiêu chiến, người trước quá chậm, người sau, cũng là phiêu lưu quá lớn. Huyền ngươi đã quên một việc. Cái gì? Mewtwo nói, ta gần nhất. Một mực nghiên cứu gia viên. Nghiên cứu gia viên. Ta đang nghiên cứu cái này cái địa phương thời không. Rốt cuộc là một cái tình huống gì? Mewtwo nói. Huyền ngươi biết. Cái này cái thế giới tràn đầy tuyệt đối Zoban chi lực. Cho dù là chúng ta thần thú xảy ra chiến đấu, cũng sẽ không thương tổn đến lẫn nhau. Thần kỳ đồng thời, cũng cho ta cảm thấy được. Trong này đáng sợ. Ngươi là nói, liền các ngươi đều có thể khôi phục, như vậy sự khôi phục sức khỏe, lại được cường đại đến mức nào? Phải, không sai, Mewtwo nói, theo ta được biết, cho dù là cường đại tới đâu Pokemon, thi triển lợi hại hơn nữa khôi phục tuyệt chiêu, coi như là Sunnier qua đây, cũng làm không được loại trình độ này, nơi này Zoban chi lực. So với cụ bị chân thần lực lượng siêu thần thú, còn mạnh hơn, Diệp Huyền phía trước cho rằng, ra trong vườn tự động khôi phục, sẽ không thụ tổn hại, là quy tắc của nơi này. Có thể bị Mewtwo một nhắc nhở như vậy, Diệp Huyền mới phát hiện, tự có chút đương nhiên, vì sao gia viên bên trong có như vậy thiết định, loại lực lượng này, đến từ chính cái nào, vô căn cứ biến ra sao. Đối với cái này bên trong Zoban chi lực, ta cũng không biết lai lịch của bọn họ, mà ta phát hiện là chỗ kia thông đạo, đi thông Pokemon thế giới cái kia. Đối với, Mewtwo nói, ta phát hiện, cái lối đi kia là có thể cho rằng khống chế. Nói cách khác, miễn là huyền ngươi cần, ngươi có thể ở nhiệm vực nào địa phương, mang theo bất luận kẻ nào, đi qua cái cửa này. Đi trước Pokemon thế giới. Ngươi là nói. Lời kia vừa thốt ra, Diệp Huyền lập tức hiểu Mewtwo ý tứ. Ngươi là nói, ta không những được đem các ngươi, đem như Iris, đổi tên từ Alice, như vậy nguyên thế giới cư dân mang tới cái kia cái thế giới đi. Ngay cả chúng ta cái này cái thế giới người, thậm chí còn cái kia hai đi qua hàng lâm tới được hắc hóa thần thú, cũng có thể đuổi về đi. Trên lý thuyết, Mewtwo là, vâng, đúng, có thể, nhưng là bọn họ cũng không có thực tế thao tác quá. Vì vậy, Diệp Huyền lập tức rời khỏi nhà vườn. Hắn đi dã ngoại, đi tìm hoang dại Pokemon. Lúc này, đã đến buổi trưa, trong rừng rậm ánh nắng tươi sáng, Diệp Huyền rất dễ dàng liền phát hiện Pokemon hình bóng. Bất quá, bởi vì nơi này không phải đặc biệt gì địa phương, cho nên Pokemon đẳng cấp cùng phẩm chất cũng không cao. Cho nên, Diệp Huyền con xác định một con xám lạnh phẩm chất radar. Liền lợi dụng siêu năng lực, lặng lẽ ẩn núp đi qua. Diệp Huyền không tính sử dụng Pokemon Bo, bởi vì Groudon cùng Kyogre không có khả năng bị Pokemon Bo thu phục. Muốn rời đi, nhất định phải dùng Pokemon Go bên ngoài phương pháp mà hiện tại Diệp Huyền đang tiến hành lần đầu tiên nếm thử. Hắn ở nếm thử có thể hay không cách không đem Pokemon đưa qua. Mở cửa, mở cửa. Diệp Huyền tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm con kia Rattata. Nhưng vô luận Diệp Huyền làm sao liên lạc gia viên bên trong cái lối đi kia, Rattata đều không có bất kỳ phản ứng. Không thể cách không sao? Diệp Huyền nhíu mày, còn là nói, có khoảng cách hạn chế. Diệp Huyền nghĩ như vậy, sau đó đánh giá một chút mình cùng Rattata khoảng cách. 23 mét, ở giữa có bụi cây cùng bụi cỏ cách trở. Gần chút nữa điểm thử xem. Vì vậy, Diệp Huyền lặng yên không tiếng động tiếp tục sờ qua đi. Mà mỗi quá 1 mét, Diệp Huyền đều sẽ nếm thử cùng thông đạo tiến hành liên hệ. Sau đó đem Rattata đưa qua. Đáng tiếc, thẳng đến Diệp Huyền mò tới Rattata phía sau, hai người không cao hơn 1 mét khoảng cách lúc, Rattata như trước không có bị truyền tống đi. Radar, cũng là lúc này, Rattata rốt cuộc chú ý tới đi qua siêu năng lực cùng dẫn sóng lực ẩn tàng khí hơi thở Diệp Huyền. Chỉ nghe nó phát sinh một đạo kinh hoàng tiếng kêu, sau đó lập tức nhảy lên xuất đi không, còn muốn chạy. Có thể Diệp Huyền là ai? Hắn thực lực bây giờ, coi như thực sự đối mặt Pokemon, không có 1-3-40 cấp, chỉ sợ cũng đánh không lại hắn. Chân chính hình người quái thú. Phốc lạp đát, Rattata ở Diệp Huyền trong tay không ngừng giãy giụa. Diệp Huyền không do dự, lập tức ăn thông đại môn. Đột nhiên, Diệp Huyền trong tay Rattata tiêu thất. Không phải, không thấy, thực sự không thấy, thực sự có thể đem Pokemon đưa đi. Mewtwo phán đoán không sai, vô luận đối phương là không phải Diệp Huyền Pokemon. Miễn là Diệp Huyền muốn, có thể đem nó cho đưa đến Pokemon trong thế giới đi. Hơn nữa còn là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Nhưng hiện tại, Diệp Huyền còn không cách nào phán đoán Rattata có hay không được đưa vào Pokemon thế giới. Cho nên, hắn đối với Mewtwo nói, Mewtwo, ngươi hiện tại đi qua Pokemon thông đạo, đi xem Rattata có ở nhà hay không nơi đó. Được rồi Huyền, Mewtwo thân ảnh tại ra trong vườn tiêu thất. Mà khi nàng lúc xuất hiện lần nữa, trong tay thì dẫn theo một con Rattata. Chỉ bất quá, Rattata lúc này lạnh run. Cực kỳ hiển nhiên, nó cảm nhận được Mewtwo trên người sở tản ra khí tức kinh khủng. Làm động vật hoang dã, coi như là Pokemon cũng biết mạnh yếu. Ở bên kia, Mewtwo đang ở Palit Thao bên trong. Cứ như vậy đưa qua. Thực sự đưa qua, nói thật, 3.2 Diệp Huyền vẫn là rất kích động, bởi vì hắn tìm được rồi lối đi một cái hoàn toàn mới cách dùng. Chính xác nói là Mewtwo tìm được, hắn chẳng qua là thử một chút mà thôi. Bất quá, mà đường hưng phấn qua đi, Diệp Huyền lại phát hiện phương pháp này, tồn tại thiếu sót thật lớn. Không được, như vậy. Căn bản không biện pháp tiễn hắc hóa thần thú trở về. Bởi vì truyền tống điều kiện căn bản là Diệp Huyền cần va chạm vào Pokemon. Có thể Diệp Huyền là cái gì? Là một phàm nhân a. Đối với Diệp Huyền hiện tại có đặc thù lực lượng, đã kinh biến đến mức cường đại rồi. Bình thường Pokemon khả năng đều không phải của hắn đối thủ. Nhưng Groudon cùng Kyogre, người chúng nói chúng nó là bình thường Pokemon. Ở chiến trường như thế kia bên trên, Diệp Huyền như thế nào dựa vào siêu năng lực, top 3 trùng điệp cản trở, mạo hiểm nguy hiểm to lớn, va chạm vào hai thần thú. Cái này căn bản là không thể nào làm được sự tình a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.